Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1716, chương 1716 Huyết Hoa Hồng. Cửu Lôi chỉ cần kiếm lời lập tức liền lại đầu tư đi vào. Sinh ý có bùa gạch có kiếm, mà hắn lại không hề là cái kia buồn bực thất bại chỉ cảm thấy xã hội bất công mau đầu tiểu tử. Hắn không ngừng học rất nhiều tri thức, máy móc thiết bị, nông lâm nghiệp, cày ruộng, cùng với các loại trang phục thiết kế. Đương nhiên, xem càng nhiều chính là những cái đó quản lý tài sản cùng với chính mình như thế nào đương lão bản. Làm buôn bán thư tịch, Minh Ca cười trêu ghẹo hắn đây là muốn làm giàu đương đại lão bản tiết. Tấu, mỗi khi lúc này, Cửu Lôi đều sẽ ôm lấy Minh Ca eo. Ta là đại lão bản, ngươi chính là lão bản nương. Thế nào, muốn hay không ta lão bản nương? Minh Ca nghe vậy cười. Hảo a, ngươi chừng nào thì tính toán đem ta thăng chức, tự lần đó trở về lúc sau. Hai người từng người bận bận rộn rộn, kết hôn sự tình đều còn không có nhắc tới nhật trình thượng đâu. Minh Ca biết Cửu Lôi làm mấy năm tuyến nhân. Hắn hiện tại chỉ nghĩ đem những cái đó hắn nhận thức các đồng bạn người nhà an bài hảo. Cho nên chuyện này thượng cũng không có thúc giục quá Cửu Lôi. Còn giúp sấn Cửu Lôi ở đại đội trưởng nơi đó muốn phúc lợi, tức giận đến đại đội trưởng mỗi khi đều phải chỉ vào Minh Ca dậm chân. Nhận thầu đỉnh núi cùng ta cái này tập độc đội trưởng có thể xả được với quan hệ. Các ngươi thế nhưng cáo mượn oai hùm lấy ta tên tuổi đi khoe khoang. Các ngươi đây là phạm pháp có biết hay không? Còn như vậy đi xuống lão tử muốn truy cứu danh dự quyền, cái kia đỉnh núi tuy rằng bị Cửu Lôi nhận thầu, chính là có thôn bá vô lại nhóm thường thường đi quấy rối suy nghĩ yếu điểm chỗ tốt. Này đó cũng chính là cái gọi là hộ bị cưỡng chế. Cửu Lôi đương nhiên luyến tiếc đem chính mình tiểu kiều thê tên cấp nâng ra tới. Hắn nói thẳng chính mình là tập độc đại đội trưởng muội phu. Những người đó quả nhiên bị dọa chạy. Cũng bởi vậy, Cửu Lôi cái này tập độc đại đội trưởng muội phu thân phận xem như xông ra đi. Mặc kệ làm gì đều thực thuận lợi, Minh Ca nghe đại đội trưởng mắng xong lúc này mới cười làm lành. Cái kia... Lần này A Lôi làm đích xác không đúng, nếu không ta làm A Lôi đi cùng những người đó giải thích một chút được không? Cùng đại đội trưởng ngài thật không quan hệ, ngài một đời anh danh tổng không thể bị A Lôi như vậy hủy hoại, thôi đi ngươi. Đại đội trưởng Triều Minh Ca mắt trợn trắng, việc này dừng ở đây, hảo liệt. Minh Ca vội chiều đội trưởng vuốt mông ngựa. Đội trưởng ngài ở lòng ta kỳ thật liền hòa thân ta không kém bao nhiêu. Cửu Lôi hắn đem ngài đương tỷ phu kia thật đúng là không đem ngài đương người ngoài. Đại đội trưởng tức giận lại phiên Minh Ca một xem thường. Ngươi lần trước còn nói ta giống như là ngươi thân cha. Minh Ca ngượng ngùng, thân ca hòa thân cha cũng không gì khác nhau. Đều là thân, người một nhà ha ha ha. Đại đội trưởng ngón tay ở trên bàn gõ gõ. Đây là muốn nói chính sự ý tứ. Minh Ca vội thu cười. Vẻ mặt nghiêm túc nghe thái độ. Những cái đó người nhà sự. Ta đã biết. Các ngươi điểm xuất phát là tốt. Ta là xem ở những người đó mặt mũi thượng mới mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng là Minh Ca. Cửu Lôi ta liền không nói. Chính ngươi muốn thời khắc nhớ rõ chính mình thân phận. Này đó sự nên làm không nên làm, muốn thời khắc ghi nhớ, chúng ta này một hàng, một bước cũng không thể sai, ta đã sắp về hưu, đây là các ngươi người trẻ tuổi thiên hạ, ta không sợ bị các ngươi kéo xuống thủy, ta sợ chính là các ngươi chịu không nổi dụ hoặc chậm rãi xuống nước bị chết đuối, Minh Ca chỉnh. Trọng gật đầu, đội trưởng ngài yên tâm, tuyệt không sẽ có như vậy một ngày, ân. Đại đội trưởng gật gật đầu, loại sự tình này không thể lại phá lệ, bằng không đại gia đáy lòng đều sẽ không cân bằng, lần sau ta muốn lại nghe thế loại nghe đồn, ngươi cũng đừng trách ta không đem ngươi đương thân nhân, Minh Ca vội bảo đảm. tuyệt đối không lần sau. Đại đội trưởng tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, không chỉ có không đem chuyện này nghiêm túc xử lý, còn đem trong đội một ít thương tàn xuất ngũ các đội viên an bài tới rồi Cửu Lôi nơi đó. Đây cũng là biến tướng ở cùng đại gia truyền đạt một cái tin tức. Cửu Lôi cáo mượn oai hùng cũng không phải là chỉ có ích lợi, chờ sở hữu chuyện này đều đi lên quỹ đạo. Cửu Lôi lúc này mới bắt đầu gấp không chờ nổi đem cùng Minh Ca hôn lễ đề thượng nhật trình. Đầu tiên chính là cầu hôn cái này phân đoạn, hai người sướng hãn đầm đìa đánh một pháo sau. Cửu Lôi ngồi ở mép giường điểm điếu thuốc trừ mấy khẩu. Ở xương khói huân vòng chung đối Minh Ca nói, ngày mai đem trứng làm. Cái gì trứng? Minh Ca còn tưởng rằng là Cửu Lôi lại khai cái gì cửa hàng không trứng đâu. Ngươi làm không được. Cái nào bộ môn? Ta cấp gọi điện thoại, này miệng lưỡi nhiều khí phách a. Lúc này mới kêu trong chiều có người dễ làm sự. Hiện giờ Minh Ca chính mình chính là cái kia cái gọi là trong chiều người. Cửu Lôi quay đầu nhìn nhà mình khí phách vô cùng tiểu cô nương, đột nhiên lại ngo ngoe dục dịch, dứt khoát bóp tắt yên đem nữ hài đè ở dưới thân lại mân mê một hồi. Thẳng đem nữ hài làm cho thở hồng hộc, hắn cắn một ngụm nàng ngực, lúc này mới nói, hợp pháp sao sao sao chứng, phòng chừng yêu cầu ngươi bản nhân hiện trường lộ một mặt mới thành. Thí, mềm thành một bãi thủy. Minh Ca nghe vậy giận chừng Cửu Lôi. Một cái xoay người liền đem Cửu Lôi đè ở dưới thân. Ngươi nói ngươi ở sao sao sao sao sao sao sao sao này nguy hiểm miệng lưỡi. Quả thực muốn một cái khó chịu liền sẽ đem Cửu Lôi xé thành hai nửa. Cửu Lôi vội lắc đầu, thanh âm kiên quyết tỏ thái độ. Không phải là ngươi ở sao sao sao sao, ta tổng không thể vẫn luôn như vậy bị ngươi miễn phí ngủ đi xuống. Minh Ca cuối cùng tắt lửa, hừ một tiếng tỏ vẻ Cửu Lôi còn tính thức thời, duỗi tay ở Cửu Lôi ngực điểm đỏ ra khắp một phen. Về sau nói chuyện chú ý điểm, ta luận này nhân viên chính phủ sao sao sao chính là sẽ làm ta lập tức xuống ngựa. Ta nếu là xuống ngựa, ngươi nhưng nháy mắt liền thành không hậu trường oa. Đến tiểu đệ đã biết. Cửu Lôi nói xong ha ha cười không ngừng, một lần nữa điểm yên, ngó mắt Minh Ca hỏi, muốn hay không trừ một cây? Minh Ca liếc xéo hắn liếc mắt một cái, đừng dậy hư nhà ngươi tiểu cô nương, thượng một khắc còn uy vũ khí phách đâu, này sẽ liền thành tiểu cô nương. Cửu Lôi liền thích nhà mình nữ hài này ngàn mặt kiều người một mặt. Hắn ôm Minh Ca cổ bẹp ở Minh Ca gương mặt hôn một cái. Tiểu cô nương vừa mới có hay không bị uy no? Muốn hay không ca ca lại uy ngươi điểm? Đại khái là từ nhỏ liền ở trong xã hội trà trộn duyên cớ. Cửu Lôi này mở miệng không đứng đắn thời điểm quả thực không có một câu bình thường lời nói. Minh Ca một lần nữa kháp hắn ngực một phen. Ngươi còn có thể hành? Cửu Lôi cau mày giống như là ị phân giống nhau nỗ lực nửa ngày. Ở Minh Ca nghi hoặc dưới ánh mắt, hắn nói, giống như không được, bất quá ngươi muốn ăn, như thế nào cũng không thể bị đói ngươi không phải. Ta có thể tới một viên tiểu thuốc viên, một cái thuốc viên nháy mắt giải quyết hết thảy, ngươi muốn ăn vài lần đều có thể. Minh Ca duỗi tay che lại hắn miệng. Ngủ ngủ, nói thêm gì nữa ra hỏa này đừng thật đi xuống lầu mua tiểu thuốc viên. Cửu Lôi đem chăn kéo ở hai người trên người, sau đó đem Minh Ca ôm tiến chính mình trong lòng ngực. Bạch tuộc giống nhau đem Minh Ca ôm chặt lấy, cằm râu ở Minh Ca đầu vai chát chát. Ân, ngủ đi. Ngày hôm sau buổi sáng Cửu Lôi lại nói đến xả trứng vấn đề. Minh Ca cuối cùng là biết Cửu Lôi lần này không phải chỉ là ngoài miệng nói nói. Nàng nói, ta hôm nay còn phải đi làm, sợ là không có thời gian cùng ngươi đi xả trứng. Hết chương.